Chương 1071, luận bàn. Tuy nhiên hắn xác thực sẽ mang binh đánh giặc không đúng, nói đúng ra hắn cũng coi là lý luận xuông đi, nhưng mà Trần Mạch xác thực mang binh đánh qua mấy chẳng đâu, mà lại là phi thường châu bỏ phê trận chiến, cũng là tại minh giới, nếu không cũng sẽ không để Nam Cung Vũ đều bội phục hắn. Nhưng là Trần Mạch xưa nay không cho là mình là một cái rất ngưu phê ở phương diện này có tạo nghệ, người hắn lợi hại vẹn vẹn chỉ là Thiên Ngọc lợi hại bài binh bố trận, cái gì cũng chỉ là lý luận xuông, tránh thức đánh lên. Hắn không biết lợi hại hay không mà cũng sẽ không bởi vì quan hệ tô tờ, nữ đế thì cho hắn binh một chi quân đội, tướng quân là linh hồn, mà tướng quân nhất định muốn có rất lớn tài năng bởi vì binh lính tất cả nghe theo ngươi quyết định biện pháp, mà ngươi một sai lầm quyết. Định biện pháp đại giới có thể là mời trăm ngàn hơn một triệu binh lính mệnh, cho nên, Triệu Ảnh Mộng nói làm sao có thể chứ, ngươi thật tốt tăng lên đẳng cấp chính là, những chuyện kia không cần suy nghĩ. Trần Mạch nói ra, biết rồi. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi. Ngươi còn nghe không hiểu sao Trần Mạch đại ca là ghét bỏ ngươi gân gà. Triệu Ảnh Lạc dễ cận nói. Làm sao có thể từ vừa mới bắt đầu chơi game bản nữ hiệp liền theo Trần Mạch đại ca, Trần Mạch đại ca mới sẽ không đâu, đúng hay không? Trần Mạch gật gật đầu. Hư Triệu Ảnh Mộng ngạo kiều hư một tiếng. Buổi tối ra đi chơi một chút ra, Trần Mạch đề nghị. Hoa Nga, Trần Mạch đại ca vợ y ma chủ động đề nghị đi ra ngoài chơi, Triệu Ảnh Mộng đôi mắt đẹp sáng lên. Trần Mạch bất đắc dĩ nói, ta cũng là tại trò chơi đã nhiều ngày, muốn hoạt động một chút gân cốt. Như thế thật. Tốt ta muốn không chúng ta luận bàn một chút thế nào, Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Trần Mạch, A Thông suốt có chút ý tứ, luận bàn một chút, Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp cũng là sáng lên. Nàng là thật chưa thấy qua Trần Mạch xuất thủ bộ dáng, ngoại trừ trong trò chơi, trong hiện thực nàng đi thời điểm đã đánh xong. Triệu Ảnh Lạc nghe nói như thế đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, hai cái này song bảo thai tỷ muội vậy coi như là tiểu vũ CD, các nàng có thể là từ nhỏ tập võ đây. Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa nói, cũng có thể à, vừa tốt có thể đồ nướng à, liền đi chúng ta ở trong sân, một bên đồ nướng, một bên luận bàn một chút thế nào. Trần Mạch gật gật đầu, cũng được, hoa ta muốn cùng công tử Mạch giao thủ á, Triệu Ảnh Mộng đứng lên, sau đó không ngừng có mô có dạng vùng đôi bàn tay trắng như phấn. Mặc kệ kết cục như thế nào, đây chính là một loại vinh hạnh lớn lao à, cảm giác tốt kích thích ra, loại cảm giác này tựa như là, ngươi ưa thích chơi bóng rổ, nhưng ngươi cũng chỉ là một cái nghiệp dư người yêu thích bóng rổ. Nhưng là đột nhiên, có một ngày, ngươi có cơ hội cùng cổ bệ cùng đài giải trí thi đấu, ngươi biết rất rõ ràng bản thân cùng hắn ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào, nhưng chính là vô cùng hưng phấn. Đây là một loại niềm tin, một loại vinh hạnh, một loại càng nhiều hơn chính là giải trí, có thể thổi như bức đồ vật. Các nàng cũng không biết Trần Mạch đến cùng bao nhiêu lợi hại, trong trò chơi là rất lợi hại, trong hiện thực cũng rất lợi hại à, nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại, ân tại chỗ chỉ có Tử Khuynh Thành biết, dù sao nàng trải nghiệm qua. Đi sau mười mấy phút, bọn họ đã đi tới Triệu Ảnh Mộng ba người nơi ở, đi tới cái kia lầu một tự mang tiểu viện tử, Lâm Thanh Hàn, Lâm Khả Hân, Tiểu Mộng cùng Tử Khuynh Thành đang chuẩn bị lấy vỉ nướng cùng một số nguyên liệu nấu ăn, Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc đã không kịp chờ đợi đi làm chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị? Trần Mạch cũng không hiểu a, không phải liền là tùy tiện luận bàn một chút sao? Hai cái này cô nàng hướng gian phòng của mình vừa chạy, vừa đóng cửa, trời mới biết đang làm gì. Chân gà mà Tiểu Ngộng trong mắt to chỉ có ăn ngon, nàng vốn là đâu cũng không có ăn ngon như vậy, nhưng là cùng Tiểu Duyên, Huỳnh, bao quát ăn hàng Linh Lung, Hoàng Hoàng A, Thủy Thủy, Tiểu Nhu các nàng một đám Tiểu ăn hàng ở lâu về sau, nàng cũng biến thành Tiểu ăn hàng. Trần Mạch ngồi ở chỗ đó mặc lấy thịt, nhìn lấy mọi người, tình cảnh này rất ấm áp, nếu như có thể một mực nhiều như vậy tốt, hoặc là nói, Diệp Ngữ Hàn trở về, tất cả mọi người cùng một chỗ, thật vui vẻ, bên. Hai đều là các muội tử tiếng cười cười nói nói tốt bao nhiêu. Cách lúc này, Triệu Ảnh Mộng các nàng tỷ muội tử trong phòng đi ra, hai song bảo thai muội tử đều là đặc biệt hưng phấn nhảy cẫng. Trần Mạch nhìn thoáng qua, sau đó hai cái này muội tử còn đặc biệt đổi một thân đơn giản da dặn màu đo thêm màu trắng, đại khái cùng loại với bình thường luyện võ y y phục, bởi vì dạng này sẽ không bó tay bó chân. Sau đó thì sao còn đặc biệt đổi giày, trên tay còn có mô có dạng quấn lấy vải, đồ trang sức toàn bộ đều lấy xuống, bên hông quấn lấy luyện công mang, mảnh khảnh vô cùng. Trần Mạch giật giật khoe miệng, không chỉ là hắn, Tử Khuynh Thành, Lâm Thanh Hàn cùng Lâm Khả Hân cũng đều kinh ngạc, cũng liền Tiểu Mộng bình thường một chút. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tử Khuynh Thành nhịn không được cười hỏi. Luận bàn A, thân này trang bị đừng nhìn rất đơn giản, có thể mức độ lớn nhất để thân thể của chúng ta tính dẻo dai, tính cân đối, không nhận quần áo hạn chế. Cái kia trên tay vải có thể bảo hộ khớp nối, dù sao muốn so tài thế, nhưng là Trần Mạch đại ca A, Triệu Ảnh Mộng sau đó có mô có dạng bái tư thế, a một tiếng. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Người không biết còn tưởng rằng hai cái này muội tử muốn biểu diễn tê cun đô đây. Trần Mạch đại ca đánh A, Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc chạy tới Trần Mạch bên người kích động nhìn Trần Mạch. Đánh như thế nào ta trước ta trước? Triệu Ảnh Mộng hưng phấn nói. Ta xem các ngươi cùng một chỗ. A Lâm Thanh Hàn một bên cho thi tờ nửa nở dê soát lấy dầu một bên mỉm cười nói. Hai tỷ muội liếc nhau một cái. Có đạo lý, ta cùng Triệu Ảnh Lạc liên thủ uy lực rất mạnh a. Gia Gia nói, ta cùng tỷ tỷ liên thủ uy lực không thua gì hậu thiên cảnh giới cường giả. Triệu Ảnh Mộng ngạo kiều nói. Hai cái này tỷ muội tuy nhiên suốt ngày làm ầm ĩ, nhưng là không thể không nói, giữa các nàng ăn ý vẫn là vô cùng sâu, dù sao cũng là thân tỷ muội, vẫn là song bào thai. Được Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch đại ca, vậy ngươi cẩn thận rồi, các nàng cảm thấy Trần Mạch cũng là hậu thiên cảnh giới, dù sao tuổi tác bày ở chỗ này nha, mà lại trước đó các nàng cảm thấy Trần Mạch là có thể phóng thích thần thức, đó là hậu thiên cảnh giới có thể thả ra, các nàng liên thủ sau thì đối Trần Mạch có nhất định uy hiếp năng lực ân, các nàng lại như thế cảm giác được. Đại ca ca cố lên. Tiểu Ngộng ngồi ở chỗ đó vỗ tay nhỏ Lâm Khả Hân, Tử Khuynh Thành cùng Lâm Thanh Hàn nướng thịt, thuận tiện nhìn lấy Bo Nở Hà Nở ba người đi tới hoa viên chính trung tâm. Hoa viên không lớn, nhưng là không sai biệt lắm đầy đủ bọn họ thi triển quyền cước. Triệu Ảnh Ngộng hai tỷ muội đứng chung một chỗ, đặc biệt có mô có dạng bày xong tư thế, Trần Mạch cứ như vậy đứng ở các nàng trước mặt 5-6 mét chỗ. Lâm Khả Hân cũng rất kích động a, cảm giác tốt kích thích. Trần Mạch đại ca, chúng ta muốn công kích nha. Triệu Ảnh Lạc nói ra tới đi siêu siêu, sau đó hai muội tử một trái một phải xông về Trần Mạch. Tốc độ đã siêu việt người bình thường, các nàng tập võ cũng đã không còn là người bình thường. Tiểu Ngộng, Lâm Khả Hân, Tử Khuynh Thành cùng Lâm Thanh Hàn một bên nướng thịt một bên nhìn lấy bọn họ.